đang lắng nghe. Tác phẩm Bầu trời sụp đổ. Tác giả Sydney Sheldon. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioplus.vn. Chương 18. Tổng hành dinh của NATO khối quân sự Bắc Đại Tây Dương tọa lạc tại cao ốc Limpur. Trên nóc nhà lá cờ phỉ phất phới theo gió với ba vạch đen vàng và đỏ. Trainer đã tin chắc rằng sẽ rất dễ dàng tìm kiếm thông tin về việc Taylor Greengrove đột ngột từ bỏ chức vụ ở NATO và sau đó nàng có thể yên tâm về nhà. Nhưng NATO đang rối như cành hẹ và không khác gì một cơn ác mộng. Bên cạnh 16 thành viên của nó còn có các văn phòng khác và tối thiểu là 12 văn phòng khác kiểu như thế nữa. Trina đến trụ sở truyền thông của NATO trên đường Traffic Life và tìm thấy ngài Jean Somerville trong phòng của báo chí. Anh ta đứng lên chào nàng. Trina. Chào Jean. Cái gì đã đưa cô đến Brussels này vậy? Tôi đang thực hiện một phóng sự, Trina nói, và tôi cần vài thông tin. À, thì một phóng sự về NATO. À, này, Trina thận trọng nói, Taylor Greengrove đã từng có thời gian làm cố vấn của Mỹ ở đây hả? Ừ, ông ấy làm việc rất có hiệu quả, con người tuyệt vời ấy. Vụ gia đình ông ấy quả thật là một tấn bi kịch. Anh ta tò mò nhìn Trina. Cô muốn biết vấn đề gì? Trina tiếp tục nói một cách thận trọng. Ông ấy từ nhiệm ở Brussels sớm quá, tôi muốn biết lý do vì sao. Jean Somerville nhún vai. Rất đơn giản, ông ấy đã hoàn thành nhiệm vụ ở đây. Trina cảm thấy vô cùng thất vọng. Lúc Greengrove còn ở đây, có chuyện gì? Lúc Greengrove còn ở đây, có chuyện gì bất thường xảy ra không? Có sự scandal nào về ông ta không? Jean Somerville ngạc nhiên nhìn nàng. Hoàn toàn không. Có người nói Taylor Greengrove vướng sự scandal ở NATO à? À không, Trina nói nhanh. Những gì tôi nghe được là một vụ cãi nhau, tức là Taylor Greengrove có bất hòa với một ai đó. Somerville cau mày. Ý của cô là cãi nhau vì lý do cá nhân? Vâng, anh ta biểu môi. Tôi không biết, nhưng mà tôi có thể tìm ra. Tôi sẽ rất biết ơn. Ngày hôm sau, Trina gọi điện cho Jean Somerville. Anh đã tìm thấy thông tin gì về Taylor Greengrove chưa? Tôi rất tiếc, Trina. Tôi đã cố gắng lắm rồi. Tôi e là chẳng có gì cả. Dù sao, xin cảm ơn anh. Nàng thấy chán nản quá. Không hề gì. Xin lỗi vì đã làm cô phí một chuyến đi. Jean, tôi được biết là đại sứ ở Pháp, ở NATO, Marcel Falcon đột ngột từ chức và trở về Pháp, có đúng không? Giữa nhiệm kỳ, đúng vậy. Tại sao ông ta lại từ chức? Chẳng có gì bí ẩn cả. Tất cả là do rủi ro. Con trai ông ta bị giết trong một vụ tai nạn xe cộ. Thủ phạm mà đã bỏ chạy ngay sau đó. Thủ phạm bỏ chạy à? Có bắt được không? Ồ, có. Một thời gian ngắn sau hắn đã tự ra đầu thú. Lại thêm một sự bế tắc. Tôi hiểu. Người đó là một tài xế tên là Antonio Brasico. Hắn là tài xế của Taylor Greengrove. Trina chợt thấy ớn lạnh. Ồ, bây giờ Brasico ở đâu? Nhà tù Grills, ngay tại Brussels này. Ngay tại Brussels này. Somerville xin lỗi thêm một lần nữa. Xin lỗi vì tôi không thể giúp gì hơn. Trina đã nhận được bản fax tóm tắt câu chuyện từ Washington. Antonio Brasico, tài xế của đại sứ Taylor Greengrove, bị tòa án bị kết án tù khi nhận tội đã gây ra cái chết của Rabia Falcon, con trai của ngài đại sứ Pháp ở Liên Hợp Quốc, trong một vụ đụng xe rồi bỏ trốn.